ai mới là con trai? Chương 75, đón nhận nhóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Mỹ Hòa và Hoàng Minh Long về lớp. Thái Mỹ Hòa vui vẻ cười cười làm tâm trạng của Hoàng Minh Long cũng vui thia, lần đầu tiên biết cảm giác người con gái của mình cười thì mình cũng vui hẳn lên như thế nào. Thái Mỹ Hòa quay sang nhóc, khuôn mặt mếu vì cười kia đứng hình làm Thái Mỹ Hòa bật cười. Nếu muốn cười thì cười đi. Thái Mỹ Hòa cười cười với nhóc, nhóc quay sang nơi khác chuyển sắc Thái kia đi, lại khuôn mặt lạnh lùng. Cười hồi nào, làm gì mà phải mắc cười. Thái Mỹ Hòa mỉm môi cực dễ thương đứng trước mặt Hoàng Minh Long. Nè, Thái Mỹ Hòa nắm áo nhóc lay lay. Nhóc nhìn hành động dễ thương ấy không kiềm, nổi mặt đỏ lên. Nhăn áo tôi đấy, Thái Mỹ Hòa không buông mà đáp lại là nụ cười tươi với nhóc. Cảm ơn cậu nhiều nha, Thái Mỹ Hòa nói nhỏ, vì đã giúp Lam Minh Nhật tìm kẻ xấu. Đến đây làm Hoàng Minh Long nhớ lại hôm qua Thái Mỹ Hòa cứ nắm áo mình năn nỉ giúp Lam Minh Nhật. Không biết sao thấy Thái Mỹ Hòa cứ nài nỉ làm Hoàng Minh Long nguôi lòng theo. Nhóc chồm người xuống tiếp sắc mặt nhỏ chỉ còn 3 cm nữa là chạm môi. Thái Mỹ Hòa theo phản xạ lui dần ra, mặt giỏ không kém gì nhóc. Vậy tôi còn giống người xấu không? Thái Mỹ Hòa như ngừng thở với ánh mắt của Hoàng Minh Long. Chẳng lẽ cậu ấy luôn nghĩ mình là người xấu sao? Cậu có xấu đâu mà xấu. Thái Mỹ Hòa vòng tay sau lưng cười nhẹ. Không, ý tôi là tính cách đấy. Chứ sắc đẹp thì ai cũng biết tôi đẹp rồi mà. Giọng nhóc lạnh lùng nhưng câu nói thì làm ai nấy nghe được lại phá cười. Thái Mỹ Hòa cười thành tiếng nhìn Hoàng Minh Long. Cậu ấy nhìn vậy mà cũng biết chọc ghê. Thái Mỹ Hòa lấy trong cặp ra sợi dây chuyền dài đến ngực do chính tay mình làm. Có tài làm đồ trang sức đó nha. GT, cái gì đây? Nhóc cầm sợi dây lên nhìn nhỏ. Thái Mỹ Hòa chồm đến nối nhỏ cho một mình nhóc nghe. Cậu là người tốt, tớ biết mà nếu có xấu xa đến đâu, cậu cũng tốt với tớ. Thái Mỹ Hòa cầm sợi dây chuyền mình đang cầm, mở nắp ra. Hình nhỏ bím tóc được thắt dài lưng mặc đồng phục đi học nhìn cực dễ thương hiện lên. Có ảnh tớ nè, mỗi khi cậu buồn, mở ra xem, tớ sẽ xuất hiện, cậu sẽ hết buồn. Tớ sẽ luôn bên cậu cho nên cậu đừng lạnh lùng nữa nha. Hãy giang tay chào đón những người bạn mới. Hoàng Minh Long dao động nhìn tấm hình đó. Trông nhỏ ngố ngố nhưng mang đậm chất hiền dịu trong sáng và vẻ xinh đẹp của một tiểu thư nhà giàu. Thái Mỹ Hòa khoác tay Hoàng Minh Long lay lay bảo đi. Lần đầu tiên thấy Thái Mỹ Hòa chủ động nắm tay Hoàng Minh Long. Trong lòng dâng lên niềm vui sướng. Cô ấy đã đón nhận mình. À, Thái Mỹ Hòa cong môi. Cái này là chính tay tớ làm đấy. Cậu phải giữ cẩn thận nha. Hoàng Minh Long đã vui lại càng vui hơn nhưng hình như cậu ta đã luyện khinh công nhiều năm, như thế mà vẫn không bộc lộ được cảm xúc ra ngoài. Sao vậy, cậu không thích hả, hay cậu thích đồ mắc tiền hơn? Thái Mỹ Hòa tỏ vẻ buồn buồn. Vậy bữa nào để tớ đi mua cái khác cho cậu cũng được. Nói rồi Thái Mỹ Hòa giựt lấy sợi dây, nhưng chưa kịp giựt lấy đã bị tay Hoàng Minh Long nắm chặt lại. Đồ của em làm cho, một khi đã lọt trong tay tôi thì đừng mong lấy lại. Hoàng Minh Long tay kia nắm chặt sợi dây, Thái Mỹ Hòa bật cười thành tiếng lần hai nhìn Hoàng Minh Long. Coi bộ nhìn cậu ấy cũng vui tính, nhưng cậu không giữ nó mà. Hoàng Minh Long quay sang, chấm, ai bảo không, lần đầu tiên nhóc nói lớn, đương nhiên là phải giữ đồ của mình cẩn thận rồi. Giọng ấm áp của nhóc vang lên làm Thái Mỹ Hòa vui hẳn. Mặt hết đỏ dần, nắm tay kéo nhóc đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ngày nào cũng dắt tớ đi ăn kem nhá. Tớ muốn được cậu dẫn đi ăn kem cơ. Hoàng Minh Long khẽ cười nhìn Thái Mỹ Hòa, ừ, nhưng cũng phải uống sữa. Thái Mỹ Hòa dừng chân quay sang cong môi mếu máo với nhóc. Lâu lâu thôi, không, nhóc trả lời nhanh chóng. Đề kháng em yếu thì phải uống. Thái Mỹ Hòa ủ rủ cúi gầm mặt xuống. Nhưng chỉ lới một tuần mà nhìn tớ béo lên rồi. Hoàng Minh Long nghe xong quan sát Thái Mỹ Hòa. Có thấy béo đâu, ốm rồi bây giờ vóc dáng cân đối đấy chứ. Như vậy sẽ xấu mất. Hoàng Minh Long nhịn cười khi nghe Thái Mỹ Hòa sợ xấu. Nhóc cố kìm nén không cho tiếng cười vang lên. Thái Mỹ Hòa ngước lên thấy mặt Hoàng Minh Long mếu lại vì nhịn cười. Tớ chưa được nghe tiếng cười của cậu. Cười đi, Thái Mỹ Hòa quên mất chủ đề là năn nỉ Hoàng Minh Long ngừng bắt mình uống sữa. Nhe răng bảo cười là như vậy, phải tươi lên. Hoàng Minh Long chuyển lại sắc mặt. Cười gì, nhóc kéo tay nhỏ đi. Cho dù em có béo cỡ nào thì tôi cũng lấy em làm vợ. Bóng Thái Mỹ Hòa và Hoàng Minh Long khuất dần, cây cổ thụ lớn ở đằng kia liền ào ra cả đống người. Là hội đồng ký túc xá phòng 130, nãy giờ cả đám ngừng thở quan sát nhìn hai đứa bọn nhóc tình cảm với nhau mà ai nấy cũng đỏ mặt lên. Người thì ganh tị anh với hắn chứ ai, GT, hai đứa ấy xến quá bầy hĩ, Chàng bĩu môi nhìn cả bọn. Bốp, ăn đấm là điều bây giờ. Còn ai vào đây nữa? Lam Minh Nhật hạ thủ đấy. Ia, cả bọn cho một tràn vỗ tay nồng nhiệt vì nó lúc nào cũng là người. Trừ Gian Diệt Ác, tao thấy mày còn xến hơn nó đấy. Bởi thế đến giờ mày mới ế, nó bĩu môi lại. Chàng suýt xoa lườm nó. Chứ bà không ế chắc mà đi nói tôi. Thôi im, nói ra là răng không còn húp cháo. Ông nói xến vậy, cô đặt tay lên vai chàng dựa dẫm. Vậy khi nào ông thổ lộ tình cảm với em xinh tươi nào thì tụi tôi sẽ đi coi nó hiện đại ra sao? Bộp, bộp, bộp, bữa ni mới thấy Thái Mỹ Tuyền nói hay nè. Gã vừa vỗ tay vừa bĩu môi. Nhỏ ngồi suy nghĩ nãy giờ, bây giờ lên tiếng. Theo như lời của Trịnh Gia Khôi và Cao Hoàng Nam thì chắc kiếp trước hai đứa nó oan ra ngõ hẹp lắm nên kiếp này mới thương nhau. Nhỏ nhìn mọi người, cũng giống như hai đứa. Hội đồng 17 tuổi vừa quay qua nhóc và em là lại cái hình ảnh ngày nào trước mắt hiện lên. Bà vừa đạp vào đôi giày hạng hiệu của tôi đấy. Nhóc hét lên, đôi này do chính tay chị Nhật mua về tặng mình mà cái con mắc dịch kia dám dẫm lên như dẫm lên phân bò vậy hả? Có tí mà chỉ trích dữ vậy cha nội. Vậy ông là người nhỏ nhoi hẹp hòi vậy hả? Em chóng nạnh, đôi giày bà có biết tôi quý nó cỡ nào không mà nói cái kiểu đó hả? Nhóc hét lên làm cả sân trường vang rồi. Bộp, bộp, nó không thể ra tay vì đó là em nó và hôn phu của hắn. Nhưng người ra tay nếu không có liên hệ gì thì nương tay là chuyện không thể có. Nàng cho hai đứa hai bạt tay nhanh chóng. Hắn với nó mừng thầm trong lòng khi nàng đã kế thừa sự nghiệp. Trừ Gian Diệt Ác kia, mà không riêng gì nó và hắn, cả bọn cũng thích thú với cú đánh đẹp mắt vừa rồi. Cao Hoàng Nam, tao nghĩ là nên giải ân oán giữa hai đứa này hộ tao. Anh nghe xong bật cười chóng nạnh, nên nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Mọi người nhìn anh gật đầu lia lịa. Thông qua, được rồi, giao hai đứa đấy cho tao. Cách chương.